sau những lời chào tạm biệt cuối cùng, và khi tiếng bánh xe và vó ngựa cuối cùng đã tắt, Scarlett vào thư phòng cũ của bà Ellen, lấy ra một vật lấp lánh mà đêm qua nàng đã giấu vào giữa một tập giấy vàng khè trong ngăn kéo bàn viết. Nghe thấy Porsche vừa sụt sịt khóc, vừa dọn bữa trưa bên phòng ăn, nàng lên tiếng gọi bác ta. Bác tiến lại phía nàng, bộ mặt đen thiểu não như của một con chó bị lạc và mất chủ. Porsche, nàng nghiêm nghị nói, anh còn khóc nữa thì tôi cũng khóc luôn bây giờ. Anh phải nín đi. Vâng, thưa cô, tôi đã cố, nhưng mà mỗi lần cố, tôi lại cứ nghĩ đến Messer Zero, thế là... Vậy thì đừng nghĩ đến nữa. Mọi người khác khóc tôi còn chịu được, nhưng anh thì không. Này, nàng chuyển giọng dịu dàng hơn. Anh không hiểu ư? Tôi không chịu nổi, vì tôi biết anh yêu ba tôi nhường nào. Hỉ mũi đi, Porsche. Tôi có một món quà cho anh đây. Porsche hỉ mũi ẩm ý, mắt thoáng lộ vẻ quan tâm, nhưng vì lịch sự hơn là vì thích thú. Anh có nhớ cái đêm anh bị bắn vì đi ăn trộm gà không? Lạy Chúa, cô Scarlett, tôi không bao giờ... Chà, anh có ăn trộm. Chuyện đã quá lâu rồi, cho nên đừng có nói dối tôi làm gì. Anh có nhớ tôi đã nói là sẽ thưởng cho anh một cái đồng hồ về sự trung thành của anh không? Vâng, thưa cô, tôi nhớ. Tôi ngỡ cô đã quên. Không, tôi không quên. Đây, nó đây. Nàng chia ra cho bác một cái đồng hồ vàng to tướng, đầy nét chạm nổi, với một sợi dây đeo lủng lẳng, những đồ trang sức vặt vãnh. Lạy Chúa, cô Scarlett! Porsche kêu lên. Đó là cái đồng hồ của Messer Zero. Tôi đã thấy ông xem giờ ở cái đồng hồ này hàng tỷ lần. Phải, đó là chiếc đồng hồ của ba tôi. Bây giờ tôi cho anh. Anh cầm lấy. Ồ, không. Porsche sợ hãi lùi lại. Đó là một cái đồng hồ Dentalerman da trắng. Hơn nữa, lại là của Messer Zero. Làm sao cô lại nói đến chuyện đem nó cho tôi, cô Scarlett? Cái đồng hồ này, theo phép nhà, là thuộc về chú Ash Hinton. Nó thuộc về anh đấy. Ash Hinton có bao giờ làm gì cho ba tôi? Nó có bao giờ chăm nom ba tôi khi ông cụ ốm yếu? Nó có bao giờ tắm rửa, mặc quần áo và cạo râu cho ông cụ? Nó có ở bên ông cụ khi bọn Yankee đến đâu? Nó có vì ông cụ mà đi ăn trộm đâu? Đừng có vớ vẩn, Porsche. Nếu có ai đáng được thưởng cái đồng hồ ấy, thì đó là anh. Và tôi biết bà tôi, ắt cũng sẽ đồng ý. Đây. Nàng cầm lấy tay bác và đặt chiếc đồng hồ vào trong lòng bàn tay đèn bóng. Porsche kính cẩn nhìn, và niềm vui sướng dần dần thắp sáng bừng cả gương mặt bác. Cho tôi thật à, cô Scarlett? Phải, thật chứ. Nhưng thưa cô, cảm ơn cô. Anh có muốn tôi đem nó đi Atlanta để khắc không? Khắc cái gì lạ à? Giọng Porsche có vẻ nghi ngờ. Là ghi đằng sau một dòng chữ, chẳng hạn như... gia đình Owen R. tặng Porsche, người nghĩa bọc trung thành. Không, cảm ơn cô, chả cần khắc. Porsche lùi một bước, tay nắm chắc chiếc đồng hồ. Scarlett khẽ nhếch môi tủm tỉm. Có chuyện gì vậy, Porsche? Anh không tin là tôi sẽ mang nó về ư? Không phải ạ, tôi tin cô. Có điều là cô có thể thay đổi ý kiến. Tôi không làm thế đâu. Có thể cô lại bán nó đi. Tôi chắc nó được khối tiền. Chẳng lẽ anh lại nghĩ là tôi có thể đem bán cái đồng hồ của ba tôi? Vâng, thưa cô, nếu cô cần tiền. Anh đang đánh đòn vì ý nghĩ đó, Porsche ạ. Tôi đâm muốn lấy lại cái đồng hồ ấy. Không, cô chả làm thế đâu. Lần đầu tiên trong ngày, một nụ cười yếu ớt hiện ra trên bộ mặt phờ phạc vì đau buồn của Porsche. Tôi biết tính cô với lại cô Scarlett. Sao kia, Porsche? Nếu với người da trắng, cô chỉ cần tử tế bằng nửa phần với bọn Nisher, thì tôi chắc thiên hạ sẽ đối xử với cô tốt hơn. Họ đối với tôi cũng khá tốt rồi, nàng nói. Bây giờ anh đi kiếm cậu Ashley, bà tôi muốn gặp cậu ấy ở đây ngay lập tức nhé. Ashley ngồi trên chiếc ghế của bà Elon cạnh bàn viết, trong khi Scarlett đi xuất chuyển, chia cho nàng nửa số lợi nhuận của xưởng máy. Thân hình cao lớn của chàng làm cho chiếc ghế đá nhỏ lại càng thêm nhỏ. Không một lần nào mắt hai người giao nhau. Không một lần nào chàng cất tiếng ngắt lời nàng. Chàng ngồi nhìn xuống bàn tay mình, từ từ xoay đi xoay lại, ngắm nghía hết gan bàn tay đến mu bàn tay, như thể mới thấy lần đầu. Mặc dầu làm việc nặng, chúng vẫn thanh mảnh, có vẻ nõn nà và được chăm chút cẩn thận so với một bàn tay nông dân. Thấy chàng chỉ cúi đầu im lặng, nàng hơi bối rối và càng cố gắng mô tả xưởng máy cho thật hấp dẫn. Nàng cũng huy động tất cả những nụ cười, ánh mắt duyên dáng nhất để trợ lực, nhưng vô ích, vì chàng không hề ngước mắt lên. Dám mà chàng nhìn nàng lấy một cái. Nàng không hề nhắc đến Uy đã thông báo cho nàng về việc Ashley quyết định lên miền Bắc, và giả bộ tin chắc rằng không có gì cản trở chàng đồng ý với kế hoạch của nàng. Tuy nhiên, chàng vẫn chẳng nói chẳng rằng, và cuối cùng nàng cạn lời, im bặt. Đôi vai mảnh dẻ của chàng bành ra với một vẻ kiên quyết khiến nàng đâm hoảng. Chắc chắn, chàng sẽ không khước từ. Chàng có lý do gì để khước từ mới được chứ? Ashley, nàng mở đầu định nói tiếp rồi lại ngừng. Lúc đầu, nàng không định nêu tình trạng mang thai của mình để thuyết phục chàng. Thậm chí, chỉ nghĩ đến việc Ashley thấy mình xù xề và xấu xí, nàng lại rụt lại. Nhưng vì những lý lẽ khác dường như không có tác dụng gì, nên nàng quyết định dùng cái đó với tình cảnh cô độc của mình làm con bài cuối cùng. Anh phải đến Atlanta. Hiện giờ tôi rất cần sự giúp đỡ của anh, vì tôi không thể trông coi các xưởng máy được. Phải nhiều tháng nữa tôi mới có thể... Bởi vì... Anh thấy đấy. À, bởi vì... Thôi, tôi xin. Chàng cọc cằn nói. Lạy Chúa, thôi đi, Scarlett. Chàng đứng dậy và đột ngột ra cửa sổ, đứng xoay lưng về phía nàng, nhìn đàn vịt trịnh trọng diễu hàng một qua sân. Có phải vì thế mà anh không muốn nhìn vào tôi? Nàng ngao ngán hỏi. Tôi biết nom tôi bây giờ... Chàng quay ngoắt lại, đôi mắt xám nhìn xoáy vào nàng dữ dội đến nỗi nàng bất giác đưa hai tay lên cổ họng. Nom cô thế nào không thành vấn đề, chàng nói nhanh và mạnh mẽ. Cô biết bao giờ tôi cũng thấy cô đẹp. Hạnh phúc tràn ngập lòng nàng, dâng lệ lên khóe mắt. Tuyệt vời biết bao lời anh vừa nói, vì em rất xấu hổ để anh phải nhìn thấy em. Scarlett xấu hổ ư? Tại sao Scarlett lại phải xấu hổ? Tôi mới là kẻ phải thấy xấu hổ, và thực tế là tôi lấy làm xấu hổ. Nếu tôi không ngu xuẩn thì Scarlett ắt không đến nông nỗi này, ắt chẳng bao giờ lấy Frank. Lẽ ra mùa đông năm ngoái tôi không nên để cho Scarlett đi khỏi Aptara. Ôi, tôi thật ngu dại. Lẽ ra tôi phải biết là Scarlett tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức... Đáng lẽ tôi phải... Mặt chàng bỗng đờ đẫn. Tim Scarlett đập cuồng loạn. Chàng đang tiếc là không bỏ trốn đi với mình. Điều tối thiểu tôi có thể làm hồi bấy giờ là đi cướp đường hoặc giết người để lấy tiền cho Scarlett nộp thuế. Đáp lại công ơn Scarlett đã cứu đổ và cho chúng tôi nương nhờ. Ôi, tôi đã làm hỏng hết mọi sự. Tim nàng thắt lại vì thất vọng, niềm vui sướng tan đi phần nào, vì đó không phải là những lời nàng hy vọng được nghe. Dù sao đi nữa, hồi ấy tôi cũng phải đi. Nàng mệt mỏi nói, làm sao tôi có thể để cho anh làm những điều như vậy? Và dù sao đi nữa, đó cũng là chuyện đã qua. Phải, bây giờ thì chuyện đã qua rồi. Chàng chậm rãi nói, giọng đầy cay đắng. Scarlett không chịu để tôi làm điều gì ô nhục, nhưng chính Scarlett lại tự đi bán mình cho một người đàn ông mà Scarlett không yêu. Và có mang với anh ta, để cho tôi và gia đình khỏi chết đói. Scarlett cho chúng tôi nương nhờ, trong lúc không biết dựa vào đâu, thật quý hóa. Cái nốt chua chát trong giọng chàng tố giác một vết thương ứa máu chưa lành, còn nhức nhối trong lòng. Và mắt nàng lộ vẻ xấu hổ khi nghe chàng nói. Chàng mau chóng nhận ra điều đó, và sắc mặt chàng chuyển sang dịu dàng. Scarlett không nghĩ là tôi phê phán Scarlett đấy chứ? Lạy Chúa, không, Scarlett. Scarlett là người phụ nữ can đảm nhất tôi từng thấy. Tôi đang phê phán chính tôi đấy. Chàng quay đi, và lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, đôi vai trước mắt nàng không có vẻ găng như trước nữa. Scarlett im lặng chờ một hồi lâu, hy vọng Ashley trở lại cái tâm thái lúc chàng nói về sắc đẹp của nàng. Hy vọng chàng nói thêm những lời thân thiết mà nàng có thể nâng niu như báu vật trong trí nhớ. Đã bao lâu nàng chưa gặp lại chàng, và nàng đã sống bằng kỷ niệm lâu dần cũng mòn đi. Nàng biết chàng vẫn còn yêu nàng. Điều đó thật hiển nhiên trong từng đường nét của chàng, trong từng lời chua chát tự lên án mình, trong nỗi oán hận về chuyện nàng có thai với Frank. Nàng rất đỗi khao khát được nghe Ashley phát biểu nỗi niềm đó thành lời. Rất muốn chính mình nói những lời đó. Rất muốn chính mình nói những lời có thể khiêu gợi một sự thú nhận. Sau nàng không dám. Nàng nhớ lại lời hứa của mình trong vườn cây ăn quả hồi mùa đông năm ngoái, là sẽ không bao giờ lăn xả vào chàng nữa. Nàng buồn bã nhận ra rằng, muốn cho Ashley vẫn ở gần mình, thì phải giữ lời hứa đó. Chỉ một tiếng khao khát yêu đương, chỉ một cái nhìn van vỉ, tỏ ý muốn được chàng ôm ấp, là chấm dứt vĩnh viễn mọi sự. Ashley sẽ đi New York, chắc chắn thế. Và mục tiêu của nàng là không để chàng đi. Ôi, Ashley, anh đừng tự phê phán. Làm sao lại là lỗi tại anh được? Anh sẽ đến Atlanta giúp tôi chứ? Không. Nhưng Ashley, giọng nàng bắt đầu nghẹn ngào vì đau đớn và thất vọng. Nhưng tôi đã đặt hy vọng vào anh. Tôi rất cần anh đấy. Frank không thể giúp tôi được. Anh ấy quá bận bịu với cửa hàng. Và nếu anh không đến Atlanta, thì tôi không biết kiếm đâu ra người giúp việc. Tất cả những người thông minh ở Atlanta đều bận không chuyện riêng. Còn lại thì đều không có năng lực và... Vô ích, Scarlett à? Anh muốn nói là thả anh đi New York, sống với bọn dân kia, chứ không đến Atlanta. Ai bảo Scarlett thế? Chàng quay lại đối mặt với nàng, trán hơi cau vì khó chịu. Will. Phải, tôi đã quyết định lên miền Bắc. Một người bạn cũ, hồi trước chiến tranh, cùng đi du lịch châu Âu với tôi, đã dành cho tôi một chân trong nhà băng của anh ta. Thế là hơn, Scarlett à? Tôi chẳng có ít gì cho Scarlett. Tôi chẳng biết gì về việc kinh doanh gỗ cả. Nhưng về công việc nhà băng, anh lại càng không biết, mà việc đó còn khó hơn. Tôi sẽ dám chắc, tôi sẽ chiếu cố sự thiếu kinh nghiệm của anh gấp đôi bọn dân kỳ. Ashley cau mặt, và nàng biết là mình đã nói lỡ lời. Chàng lại quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không cần chiếu cố. Tôi muốn tự lực đứng trên đôi chân của mình, đúng với giá trị của mình. Tôi đã làm gì đời tôi cho đến bây giờ? Đã đến lúc tôi phải làm nên một cái gì cho thần nhân, hoặc tự chôn vùi mình. Tôi đã ăn bám Scarlett quá lâu rồi. Nhưng tôi đề nghị anh hưởng nửa số lợi nhuận của xưởng máy kia mà. Ashley, anh sẽ độc lập bởi vì... Anh thấy đấy, chính anh sẽ chủ công việc kinh doanh. Đâu sẽ vẫn hoàn đấy. Nửa số lợi nhuận ấy, tôi đâu có bỏ tiền ra mua. mà chỉ nhận như một món quà tặng. Mà tôi thì nhận quá nhiều quà tặng của Scarlett rồi. Một mái nhà để nương náu, cơm ăn, và thậm chí cả áo mặc cho bản thân tôi, Melanie và cháu bé. Và tôi chẳng đền bù gì cho Scarlett cả. Ồ, có chứ. Một mình uyên thì không thể... À, bây giờ tôi có thể trẻ củi rất gọn chứ gì. Ôi, Ashley! Nàng tuyệt vọng kêu lên, nước mắt long lanh, khi nghe cái giọng châm biếm của chàng. Chuyện gì đã xảy ra với anh từ khi tôi đi vậy? Anh ăn nói thật là phũ phàng và chua chát. Trước kia anh có thế đâu. Chuyện gì đã xảy ra ư? Một điều rất đặc biệt, Scarlett à. Tôi đã bắt đầu suy nghĩ. Tôi thấy rằng, kể từ khi liên bang đầu hàng đến khi Scarlett đi khỏi đây, tôi chẳng nghĩ gì thật sự. Tôi đã ở trong tình trạng trì trệ, và dường như chỉ cần có cái để ăn, có cái giường để nằm là đủ. Nhưng khi Scarlett đi Atlanta, ghé vai đảm đương gánh nặng như một người đàn ông, tôi thấy mình không xứng đáng mặt đàn ông. Thực vậy, còn thua xa phụ nữ. Những ý nghĩ như vậy thật chẳng thú vị chút nào. Và tôi không muốn phải mang chúng trong đầu nữa. Nhiều người đàn ông khác ra khỏi chiến tranh còn thiếu thốn hơn tôi. Vậy mà bây giờ, hãy nhìn họ xem. Cho nên tôi sẽ đi New York. Nhưng tôi không hiểu đấy. Nếu anh chỉ cần công việc làm thôi, thì Atlanta có khác gì New York? Và xưởng máy của tôi... Không, Scarlett, đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi sẽ lên miền Bắc. Nếu tôi đến Atlanta làm việc cho Scarlett, đời tôi sẽ dứt khoát tiêu. Cái tiếng tiêu, tiêu, tiêu vang lên khủng khiếp trong nàng như hồi chuông báo tử. Nàng vội nhìn vào mắt chàng, nhưng cặp mắt màu xám ấy đang trừng trừng nhìn xuyên qua nàng vào khoảng không, như quan sát một bộ phận nào đó mà nàng không thấy được, không hiểu được. Tiêu, anh muốn nói, phải chăng anh đã làm điều gì khiến bọn gian kỳ ở Atlanta có thể bắt anh? Có nghĩa là về chuyện giúp Tony chạy trốn, hay... Ôi, Ashley, anh không ở trong đảng 3K đấy chứ? Đôi mắt xa xăm vụt quay trở lại nhìn nàng, và chàng thoáng mỉm cười, mắt vẫn buồn rười rượi. Tôi quên mất là Scarlett là người thực dụng, thương hiểu mọi sự theo nghĩa đen. Không, tôi không sợ bọn gian kỳ. Tôi muốn nói là nếu tôi đi Atlanta, thì lại nhận sự giúp đỡ của Scarlett nữa. Tôi sẽ chôn vùi mọi hy vọng lập thân một mình. Ồ! Nàng thở dài, nhẹ hẳn người. Nếu chỉ có thế. Phải. Chàng lại cười một nụ cười, còn giá bằng hơn trước. Chỉ có thế. Chỉ vì lòng tự ái đàn ông của tôi, lòng tự trọng của tôi. Và nếu Scarlett muốn gọi thế cũng được. Vì linh hồn bất tử của tôi. Nhưng... Nàng chuyển qua một chiến thuật khác. Anh có thể dần dần từng bước mua lại xưởng máy ấy của tôi. Nó sẽ trở thành của riêng anh và lúc đó... Scarlett. Chàng quyết liệt ngắt lời. Tôi xin nói là không. Còn có những lý do khác nữa. Lý do gì? Lý do gì? Thì Scarlett biết rõ hơn ai trên đời này. Ồ... Thế à? Nhưng cái đó sẽ ổn thôi. Nàng vội vàng trấn an chàng. Anh biết đấy, tôi đã hứa cái hôm ở ngoài vườn hồi mùa đông năm ngoái, và tôi sẽ giữ lời hứa. Và vậy là Scarlett tự tin hơn tôi. Tôi không tin là mình có đủ sức để giữ một lời hứa như vậy. Đáng lẽ tôi không nên nói thế, nhưng tôi phải làm cho Scarlett hiểu. Scarlett à, tôi sẽ không nói chuyện này nữa đâu. Thế là xong rồi. Bao giờ Uy và Sue lần cưới, tôi sẽ đi New York. Cặp mắt dương to, dữ dội của chàng xoáy vào nàng một lát, rồi chàng giả bước đi ngang qua căn phòng. Tay chàng đã đặt lên quả đấm cửa. Scarlett đăm đăm nhìn theo, đau đớn. Cuộc hội kiến đã kết thúc, và nàng đã thất bại. Kiệt sức vì căng thẳng cùng nỗi buồn khổ ngày hôm qua, cộng thêm nỗi thất vọng lúc này, thần kinh nàng đột ngột rời rã, và nàng kêu lên. Ôi, Ashley! Và reo mình xuống chiếc ghế sofa rệu rạo và khóc như điên như dại. Nàng nghe thấy tiếng chân chàng phân vân rời chỗ cửa, quay lại. Và giọng chàng luống cuống, lặp đi lặp lại, gọi tên nàng ngay trên đầu. Có tiếng chân lật đật chạy từ bếp qua tiền sảnh. Và Melanie vào phòng, dương mắt to hoảng hốt. Scarlett, cái tai có... Scarlett duỗi đầu, vào lớp vải bọc bụi bặm và lại la to. Ashley thật nhỏ mọn, thật độc ác, thật đáng ghét. Ôi, Ashley, anh đã làm gì chị ấy? Melanie quỳ xuống sát cạnh sofa và ôm lấy Scarlett. Anh đã nói gì? Làm sao anh nỡ thế? Anh có thể làm chị ấy sảy thai đấy. Nào cưng, hãy gối đầu lên vai Melanie đây. Có gì không ổn, chị? Ashley, chú ấy thật ương bướng và đáng ghét. Ashley, em thật lấy làm lạ về anh. Ai lại làm chị ấy sáo đảo lên đến thế giữa lúc bụng mang dạ chửa và khi bác Owen chưa ấm chỗ dưới mồ? Đừng có làm ầm lên với chú ấy. Scarlett vặc lại, bất chấp logic, nhấc đầu lên khỏi vai. Mái tóc đen cứng sổ ra khỏi lưới, mặt hoen vệt nước mắt. Chú ấy có quyền làm những gì chú ấy thích. Melanie, Ashley nói mặt tái nhợt. Để anh nói rõ đầu đuôi. Scarlett có nhà ý mời anh đến Atlanta làm quản đốc một trong hai xưởng máy cưa của chị ấy. Quản đốc? Scarlett bất bình kêu lên. Tôi đề nghị chia cho chú ấy nửa số lợi nhuận, và chú ấy... Và anh nói với chị ấy là anh đã thu xếp để gia đình mình lên miền Bắc, và chị ấy... Ôi! Scarlett kêu lên, lại bắt đầu nức nở. Tôi đã nói đi nói lại với chú ấy rằng tôi rất cần chú ấy, rằng tôi không thể kiếm được ai cai quản xưởng máy, rằng tôi sắp sửa sinh cháu, vậy mà chú ấy vẫn cứ từ chối. Tôi bây giờ tôi sẽ phải bán xưởng máy, và tôi biết chắc là không thể bán được giá. Tôi sẽ mất tiền, rồi có thể chúng ta sẽ đói cũng nên. Nhưng chú ấy bất cần, chú ấy thật là ác. Nàng lại rút đầu vào bờ vai gầy của Melanie, và một hy vọng le lói nhóm lên, xua một phần nào nỗi đau thực sự khỏi tim nàng. Nàng có thể tìm thấy ở tấm lòng tận tụy của Melanie một sự đồng minh. Biết rằng Melanie sẵn sàng phẫn nộ với bất kỳ ai, kể cả người chồng yêu dấu của mình, làm Scarlett phải khóc. Melanie lao vào Ashley như một con chim bồ câu nhỏ quyết liệt, và lần đầu tiên trong đời, dương mỏ mụ chàng. Ashley, làm sao anh nỡ từ chối chị ấy? Bất kể những gì chị ấy đã giúp đỡ, cứu mang chúng ta, anh làm cho chúng ta có vẻ vô ơn biết chừng nào. Và bây giờ, chị ấy đang không biết xoay sở ra sao với cái... Anh thật chẳng hào hiệp chút nào. Chị ấy đã giúp đỡ chúng ta khi chúng ta cần được giúp đỡ. Và bây giờ, khi chị ấy cần anh thì anh lại từ chối. Scarlett tinh quái liếc trộm Ashley và thấy vẻ ngạc nhiên, hoang mang in rành rành trên nét mặt chàng khi chàng nhìn vào đôi mắt đen đầy công phẫn của Melanie. Chính Scarlett cũng ngạc nhiên về sự công kích mạnh mẽ của Melanie, vì nàng biết Melanie coi chồng mình là hoàn hảo, không có gì khiến vợ có thể trách cứ, coi mọi quyết định của chàng chỉ đứng sau ý Chúa. Melanie, chàng mở đầu, rồi xòe tay ra vẻ bất lực. Ashley, làm sao anh lại có thể do dự? Anh thử nghĩ xem, chị ấy đã làm những gì cho chúng ta, cho em. Không có chị ấy thì em đã chết ở Atlanta khi sinh bé Bill rồi. Và chị ấy... Phải, chị ấy đã giết một tên gian kỳ để bảo vệ mẹ con em. Anh có biết chuyện ấy không? Chị ấy đã giết người vì mẹ con em. Chị ấy đã làm quần quật như một tên nô lệ trước khi anh và Uyên trở về, để chúng em khỏi chết đói. Khi em nghĩ đến những lúc chị ấy cày ruộng hái bông, em có thể... Ôi, chị thân yêu! Nàng cúi đầu, hôn lên mái tóc bù rối của Scarlett với tất cả lòng gắn bó cuồng nhiệt. Và bây giờ, lần đầu tiên chị ấy yêu cầu chúng ta giúp một việc thì... Em không cần phải kể với anh những gì chị ấy đã làm cho chúng ta. Và Ashley, anh thử nghĩ lại mà xem. Ngoài việc giúp đỡ chị ấy, anh thử nghĩ xem điều ấy có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta. Được sống ở Atlanta, giữa bà con mình, chứ không phải sống với bọn gian kỳ. Có cô Bitty, có bác Henry, và tất cả bạn bè chúng ta. Bé Bill sẽ có rất nhiều bạn cùng chơi, và sẽ được đi học. Nếu lên miền Bắc, chúng ta ắt không thể cho con đi học, đàn đúm với bọn trẻ gian kỳ, và ngồi cùng lớp với lũ nhóc da đen. Chúng ta sẽ phải thuê một cô gia sư, và em thấy chúng ta khó mà có khả năng... Melanie, Ashley nói, giọng thản nhiên một cách dễ sợ. Có thực em muốn đi Atlanta đến như vậy không? Em không hề nói thế khi chúng ta bàn chuyện đi New York. Em không hề tỏ ý... Ồ, nhưng mà khi chúng ta bàn chuyện đi New York, em tưởng ở Atlanta không có việc gì cho anh. Và chăng, em đâu có cương vị để cãi lại. Bổn phận người vợ là phải theo chồng. Chồng đi đâu thì mình đi đấy. Nhưng bây giờ, Scarlett đang rất cần chúng ta. Và có một việc chỉ có mình anh đảm nhiệm được, thì chúng ta có thể về nhà. Về nhà. Nàng ôm ghì lấy Scarlett, giọng trở nên say sưa. Em sẽ lại được thấy ngã năm và con đường cây đào. Và... Và ôi, sao mà em nhớ tất cả những cái đó? Và biết đâu, chúng mình chẳng có thể có một căn nhà riêng nho nhỏ. Dù nhỏ bé, tồi tàn mấy, em cũng chẳng cần, miễn là... Một căn nhà riêng của chúng ta. Mắt nàng người người phấn khởi và hạnh phúc trong khi hai người đăm đăm nhìn nàng. Ashley thì ngỡ ra, còn Scarlett thì vừa ngạc nhiên, vừa đau khổ. Không bao giờ Scarlett nghĩ rằng Melanie nhớ Atlanta đến thế, khao khát được trở về và có một căn nhà riêng đến thế. Xưa nay Melanie vẫn có vẻ rất bằng lòng ở Aptara. Thành thử khi nàng bộc lộ nỗi nhớ nhà, Scarlett không khỏi sửng sốt. Ôi, Scarlett, chị thu xếp chuyện này cho bọn em, thật tốt quá. Chị biết em ao ước được về nhà xiết bao. Như tất cả mọi lần, đứng trước cái thói quen của Melanie, thường gắn những động cơ tốt đẹp cho những việc chẳng có gì tốt đẹp. Scarlett cảm thấy vừa ngượng, vừa bực. Và đột nhiên, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cả Ashley lẫn Melanie. Bọn em sẽ có thể có một căn nhà riêng, nho nhỏ. Chị thấy không, chúng em lấy nhau đã 5 năm, mà không có lấy một tổ ấm. Cô chú có thể ở cùng nhà bà cô Bitty với chúng tôi. Đó là nhà của cô chú. Scarlett lẩm bẩm nói, tay vần về chiếc gối. Mắt nhìn xuống, để giấu vẻ đắc thắng, vừa chớm lên trong đó. Khi nàng cảm thấy tình hình đảo ngược, theo chiều thuận lợi cho mình. Không, nhưng dù sao cũng cảm ơn chị, Scarlett thân yêu. Ở thế thì chật quá. Chúng em sẽ kiếm được một cái nhà... Ashley, anh nói đồng ý đi. Scarlett. Ashley nói, giọng mất hết âm sắc. Hãy nhìn tôi. Giật mình, nàng ngước lên và bắt gặp đôi mắt màu xám đầy vẻ vô vọng, mệt mỏi và cay đắng. Scarlett, tôi sẽ đi Atlanta. Tôi không đủ sức chọi lại với cả hai người. Chàng quay gót ra khỏi phòng. Một nỗi sợ day dứt làm giảm phần nào niềm vui chiến thắng trong tim nàng. Mắt Ashley vừa rồi có cái vẻ y hệt như lúc chàng bảo là đời chàng sẽ tiêu nếu chàng đi Atlanta. Sau khi Suellen và Uy thành hôn và Karin vào tu viện Charleston, Ashley, Melanie cùng Bill đến Atlanta, mang theo DC để nấu bếp và làm bảo mẫu. Chrissy và Pox được ở lại ở Aptara đến khi nào Uy kiếm được những lực điền da đen khác để làm đồng thì cũng sẽ về thành phố nốt. Ngôi nhà gạch nhỏ Ashley thuê được cho gia đình mình ở phố cây Trường Xuân. Ngay đằng sau là nhà bà cô Bitty và hai mảnh sân sau liền nhau. chỉ ngăn bởi một hàng rào thủy lạp tùm lởm chởm. Melanie đã chọn nó vì lẽ ấy. Buổi sáng đầu tiên trở về Atlanta, trong khi vừa cười vừa khóc, vừa ôm hôn Scarlett và bà cô Bitty, nàng nói nàng đã bị cách chia khỏi những người thân yêu lâu đến nỗi, giờ đây, có ở gần nhau đến mấy cũng chưa đủ. Ngôi nhà này thoạt đầu có 2 tầng, nhưng tầng trên đã bị đại bác phá hủy trong thời kỳ bị bao vây. Và chủ nhà trở về sau khi liên bang đầu hàng, không đủ tiền để xây lại. Ông ta đành chỉ lợp một mái bằng lên tầng dưới còn lại, làm cho căn nhà có cái dáng bè bè mất cân đối của một cái nhà xếp bằng những hộp đựng giày cho trẻ con chơi. Dựng trên một căn hầm chứa, nền nhà cao hơn mặt đất rất nhiều, và một cầu thang dài dẫn lên cửa vào, làm nó hơi có vẻ lố lăng. Nhưng cái vẻ vô duyên ấy phần nào được bù lại bởi 2 cây sồi già đẹp rủ bóng lên ngôi nhà, và một cây ngọc lan với vòm lá bụi bặm điểm những chùm hoa trắng mọc bên cạnh thềm. Bãi cỏ xanh rộng san sát cỏ ba lá. Xung quanh nó, hàng rào thủy lạp lô xô rậm rạp, xen lẫn với những bụi kim ngân thơm ngào ngạt. Đầy đó giữa đám cỏ, vươn ra những nhánh hoa hồng từ những thân già bị trà đạp, cùng những bông hoa mua hồng và trắng, vẫn ngoan cường nở rộ, như thể chưa hề biết đến chiến tranh và lũ ngựa gian kỳ phá phách. Scarlett nghĩ đó là ngôi nhà xấu nhất nàng từng thấy. Nhưng đối với Melanie, thì trại 12 cây sồi vào lúc huy hoàng nhất cũng không đẹp hơn. Đó là tổ ấm cuối cùng. Nàng và Ashley cùng Bill đã được sum họp dưới mái nhà của chính mình. Từ Macon, nơi cô cùng sống với Honey từ năm 1862, Indioe trở về với anh trai, làm cho căn nhà nhỏ đâm ra chật. Nhưng Ashley và Melanie hoan hỉ tiếp đón cô. Thời thế đã thay đổi, tiền nong eo hẹp, nhưng không gì làm suy xuyển các quy tắc sinh hoạt ở miền Nam, là các gia đình bao giờ cũng vui vẻ dành chỗ cho họ hàng nghèo, hoặc thuộc phái nữ chưa chồng. Honey đã lấy chồng, và theo lời của India, người chồng thuộc tầng lớp dưới, một gã đàn ông thu cạch miền Tây, từ Mississippi đến sinh cơ lập nghiệp ở Macon. Gã có bộ mặt tròn đỏ phừng phừng, giọng nói oang oang, cung cách bong phẳng. India không tán thành cuộc hôn nhân, và do đó chẳng sung sướng gì nhà rể. Cô mừng rỡ nghe tin Ashley giờ đã có nhà riêng, và cô có thể rút ra khỏi cái môi trường không thích hợp, đồng thời thoát khỏi cái nạn phải nhìn thấy đứa em gái ngu ngốc đú đợn hạnh phúc với một gã đàn ông không xứng với mình. Những người khác trong gia đình lại thầm cho rằng cô nàng Henny đần độn, lúc nào cũng cười rinh rích, đã thành công vượt mức chờ đợi, và điều ngạc nhiên thấy cô vớ được một chàng. Đó là một người quý phái và khá sung túc, nhưng đối với India, vốn sinh trưởng ở Georgia và được nuôi dạy theo những truyền thống của Virginia, bất kỳ ai không ở vùng duyên hải phía đông đều là nhà quê và mọi giờ. Có lẽ chồng Henny thoát được cảnh ở chung nhà với India cũng sung sướng như cô khi cô đi khỏi đó, vì dạo này sống cạnh cô chẳng dễ chịu gì. Giờ đây India đã dứt khoát không màng đến chuyện lấy chồng. Cô đã 25 cái xuân xanh và bề ngoài non phù hợp với tuổi, cho nên khỏi cần phải cố làm duyên làm dáng nữa. Cặp mắt bành bạch không lông mi của cô nhìn thẳng vào thế giới với thái độ không khoan nhượng, và đôi môi mỏng luôn luôn mím chặt kiêu kỳ. Kể cũng lạ, cái vẻ trang trọng và tự hào của cô hiện nay lại phù hợp với cô hơn là cái dáng điệu thiếu nữ dịu dàng hồi ở trại 12 cây sồi. Thế của cô bây giờ gần như thế của một quả phụ. Ai nấy đều biết rằng Stuart Tatton không tử trận ở Gettysburg thì hẳn cậu đã lấy cô. Cho nên người ta dành cho cô sự kính trọng cần có đối với một phụ nữ đã hứa hôn nhưng chưa kịp thành hôn. Sáu buồng của ngôi nhà phố cây Trường Xuân chẳng bao lâu đã được bày biện sơ sài bằng những đồ gỗ thông và gỗ sồi rẻ tiền nhất ở cửa hàng của Frank vì Ashley không có tiền. Buộc phải mua chịu, nên chàng từ chối mọi thứ đắt tiền và chỉ mua những thứ cần thiết. Điều đó khiến Frank, vốn quý mến Ashley, rất khó xử và làm Scarlett khổ tâm. Cả nàng lẫn Frank đều sẵn sàng biếu không chàng những đồ đạc bằng gỗ bồ đào và gỗ hồng chạm trổ đẹp nhất trong cửa hàng. Song vợ chồng Uy một mực từ chối. Trong nhà chồng trơ và xấu xí, nom đến cám cảnh. Scarlett đau lòng nghĩ đến Ashley, phải sống trong những căn phòng không thảm trải, không rèm che. Nhưng chàng thì dường như không để ý đến những tiểu tiết xung quanh ấy. Còn Melanie, lần đầu tiên từ khi lấy chồng có được căn nhà riêng, thì sung sướng và thực sự hãnh diện về tổ ấm của mình. Scarlett ắt sẽ cảm thấy nhục nhã ê chề nếu phải tiếp bạn bè trong một căn nhà không màn che trướng rủ, không nệm, không thảm, không đủ ghế ngồi, không đủ tách uống trà và cùi rìa. Nhưng Melanie thì trân trọng ngôi nhà của mình, như thể trong đó đầy những rèm nhung và sofa bọc gấm vậy. Mặc dầu rõ ràng là Melanie cảm thấy hạnh phúc, nàng vẫn không khỏe lên được. Việc sinh bé Bill đã làm nàng kiệt lực, và sau đó, công việc nặng nhọc ở Tara lại càng hủy hoại sức khỏe của nàng. Nàng gầy đến nỗi, tưởng như những lóng xương nhỏ bé sẵn sàng trôi ra khỏi làn da trắng xanh. Đứng từ xa, nhìn nàng chơi nhởn với đứa con trai ở sân sau, Melanie tựa như một cô gái nhỏ, vì thân nàng nhỏ không tưởng tượng nổi, và gần như không có co, không có ngực, mà mông thì phẳng như mông bé Bill. Đã thế, lại không biết tự trọng, cũng không đủ ý thức khôn ngoan. Là Scarlett nghĩ thế, để khâu thêm tí diềm đăng thêm tổ ong vào ngực áo, hoặc đệm thêm vào cóc xe. Thành thử, nét gầy guộc lộ ra rất rõ. Cũng như thân hình, mặt nàng quá mảnh rẻ, quá xanh xao, và cằm lông mày óng ả, cong cong, thanh tú như vòi bướm, càng đậm nét đen trên nền da tái nhợt. Trong khuôn mặt nhỏ, đôi mắt quá to để có thể coi là đẹp, càng có vẻ đồ sộ vì những quầng đen bên dưới. Nhưng cái thành biểu hiện trong đó thì vẫn uy nguyên, như thời nàng còn là cô gái vô tư lự. Chiến tranh cùng với khổ đau và công việc cực nhọc thường xuyên đều không làm gì được vẻ bình thản dịu dàng của đôi mắt ấy. Đó là đôi mắt của một người đàn bà hạnh phúc, một người đàn bà mà dù bão tố có lồng lộn quanh mình cũng không khuấy đảo được niềm thanh thản ở tận đáy lòng. Làm sao cô ta có thể giữ được đôi mắt trong sáng thế? Scarlett nghĩ thầm trong khi nhìn Melanie một cách thèm muốn. Nàng biết mắt mình đôi khi có cái vẻ của một con mèo đói. Có lần, Rash đã nói gì về đôi mắt của Melanie nhỉ? Một sự so sánh vớ vẩn thế nào đó với những ngọn nến. À, phải, giống như hai điều thiện giữa một thế giới tàn ác. Phải, đó là hai ngọn nến được che khỏi mọi cơn gió. Hai đốm sáng êm dịu, người người hạnh phúc, lại được trở về nhà giữa bạn bè thân thiết. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đông khách. Ngay từ nhỏ, Melanie đã được mọi người yêu mến và bà con hàng phố un un kéo đến chúc mừng nàng trở về. Ai nấy đều mang theo quà. Đồ linh tinh, tranh ảnh, một vài chiếc cùi rìa, áo gối, khăn ăn, thảm nhỏ, những vật xinh xẻo thoát khỏi bàn tay cướp bóc của bọn lính Sherman và được giữ như của báu. Nhưng khi đem đến tặng, thì họ thề lấy thề để rằng chúng chẳng được việc gì cho họ. Những ông già từng xông pha chiến tranh ở Mexico với cha nàng tới thăm, đưa theo những vị khách giới thiệu với cô con gái dịu dàng của đại tá Hamilton thân mến. Các bạn cũ của mẹ nàng thường súng quanh nàng vì Melanie hết sức kính trọng người trên. Một an ủi lớn cho các bà già trong cái thời buổi nhố nhăng này, khi mà lớp trẻ dường như quên hết phép tắc lễ nghĩa. Những phụ nữ thuộc lứa tuổi nàng, người có chồng có con, kẻ đã thành quả phụ, đều yêu quý nàng vì nàng đã trải qua những nỗi đau của họ mà không trở nên chua chát, và luôn luôn thông cảm lắng nghe mỗi khi họ thổ lộ nỗi niềm. đám thanh niên đến như bao giờ cũng vậy. Chỉ vì ở nhà nàng, họ có thể vui chơi và gặp những bạn bè họ muốn gặp. Xung quanh con người tế nhị và khiêm nhường của Melanie mau chóng hình thành một cái nhóm cả trẻ lẫn già, đại diện cho phần tinh hoa còn lại của xã hội tiền chiến ở Atlanta. Tất cả đều nghèo tiền của, nhưng cao sang về mặt gia thế, thuộc loại giấy rách giữ lấy lề, kiên cường nhất. Cứ như thế, các xã hội Atlanta bị chiến tranh làm tan tác, phân ly, chết vợi đi. Hoang mang vì thời thế đổi thay, đã tìm thấy ở nàng một hạt nhân bất khuất. Quanh đó, nó có thể phục hưng lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 50 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin chúc quý vị một buổi tối thật an lành. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.